nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Đêm tuyết ở cánh đồng tuyết. Hiyogi sau khi đi, Roku Dibana không giải thích được nói câu. Kết thúc. Gì đó kết thúc? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Ba người đều nhìn nàng. Hokkaido vu nữ khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại. Bắt đầu tu hành. Ngoài cửa sổ bắt đầu tuyết rơi. Ba người đối mặt mắt. Cùng nhau cười. Cũng tìm địa phương ngồi xuống. Tiến vào minh tưởng. Ánh sáng đen. Ánh vàng. Hỏa diễm. Bông tuyết. Lẳng lặng thiêu đốt. Bốn người. Thiên phú kém nhất cũng chỉ ít tại Japan trước 6. Lúc này lên tu hành. Ngoài phòng thần linh chi khí. Giống như từ trên trời giáng xuống thác nước. Oanh minh tràn vào trong phòng. Nhận thần linh chi khí ảnh hưởng. Bông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đồng thời lên gió. Ô ô rung động. Trong nháy mắt. Vừa rồi tựa như tiên cảnh đất tuyết bình nguyên. Nổi lên kinh khủng bão tuyết. Theo sắc trời dần dần ảm đạm. Biến âm trầm khủng bố. Phảng phất nghỉ lại lấy quái thú. Ánh sáng muôn màu phòng nhỏ. Tĩnh mịch ngồi ngay ngắn ở dưới gốc cây khổng lồ như một cái dù. Dần dần, Minamoto Shimoto phảng phất rời khỏi thân thể của mình. Xông ra nóc nhà, đi vào bầu trời đêm. Đầy trời sao trời đang lóe lên. Nguy nga núi tuyết hướng hắn thăm hỏi. Bông tuyết vây quanh hắn bay múa. Mỗi đóa đều tại hoan nghênh hắn. Đồ tự hồ nghe thấy có người tỉnh. Hắn không có trợn mắt. Tâm hắn như mặt nước phẳng lặng. Ngay cả mình đều quên. Thứ nhất tỉnh lại là Roku Dibana. Nàng là nhìn tâm tình tu hành. Mệt mỏi liền kết thúc. Ngẩn người đến nhàm chán liền bắt đầu. Theo sát phía sau chính là Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Hai người là theo chân Roku Dibana. Thiếu ba người. Thần linh chi khí thác nước khí thế dần dần yếu bớt. Nhưng vẫn như cụ có thể tại bình nguyên bên trên nhấc lên gió lớn. Tiếp xuống ý định làm cái gì? Kanbayashi Miko hỏi Roku Dibana. Chuẩn bị cơm tối. Roku Dibana đứng người lên. Đi hướng phòng bếp. Nàng đi ra mấy bước. Dừng ở nơi đó. Quay đầu nhìn xem hai người. Ta sẽ không cho các ngươi làm. Tự mình làm bản thân. Ta không biết làm cơm. Kanbayashi Miko nói. Himemiya Izayoi liếc mắt ngồi quỳ chân tại bên cạnh Hiyogi. Hiyogi đứng người lên. Đi đến Roku Dibana bên người. Tự mình làm bản thân nha. Himemiya Izayoi cười nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đưa tay. Khoác lên sắc mặt trầm tĩnh trên vai của Minamoto Shimoto. Đem hắn lay tỉnh. Minamoto Shimoto chậm rãi trợn mắt. Con người như bóng đêm đen bóng. Qua giây, mới thoáng ít đi trở tối. Làm sao rồi? Hắn hỏi Kanbayashi Miko. Đi làm cơm. Kanbayashi Miko nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng không nói lời nào. Nháy mắt hai cái. Tự mình làm bản thân. Ta sẽ không. Nói xong. Kanbayashi Miko nâng lên cái cằm, hướng phòng bếp phương hướng ra hiệu, ý là, nhanh đi, đúng đúng đúng, Minamoto Shimoto tay chống đầu gối, đứng người lên, được rồi, Himemiya Izayoi tức giận sụ mặt, Hiyogi, lên làm đi, phải, còn là Izayoi chẳng đau lòng ta, Minamoto Shimoto cười nói, cũng muốn cảm ơn Hiyogi tiểu thư. Lại là trải giường chiếu. Lại giúp làm cơm. Hiyogi cười xuống. Cúi đầu hành lễ. Không nói gì. Bởi vì không có cái bàn. Chén dĩa gì đó. Đều đặt ở trên khay. Mà khay liền trực tiếp thả trên sàn nhà. Quá đơn sơ. Minamoto Shimoto ăn cua hoàng đế. Tư vị ngọt ngào. Tốt xấu thả bàn lớn. Ba người không có phản ứng hắn. Kỳ thật bản thân hắn cũng căn bản không quan trọng. Suy nghĩ kỹ chưa? Kanbayashi Miko hỏi Roku Dibana. Còn chưa bắt đầu. Roku Dibana dùng đũa kẹp lên phiến thịt nướng. Một chút cơm. Dùng chứa phương thức bỏ vào trong miệng. Mười phần yêu nhã. Nhìn nàng ăn cơm kích không dậy nổi bất luận cái gì muốn ăn. Cho người ta loại nhạt nhẽo vô vị cảm giác. đây là gì đó thịt. Himemiya Izayoi cũng kẹp lên phiến thịt nướng. Hưu sao MEC, Hyogi trả lời, là Hokkaido đặc sản, Hokkaido cũ xưng Ezo. Minamoto Shimoto khoe khoang hắn không có tác dụng. Gì tri thức, ngoài cửa sổ gió tuyết nhỏ, chỉ còn top 5 top 3 bông tuyết. Nhàn nhã từ bầu trời đêm bay xuống. Tắm rửa ở đâu? Hay là nói, người không tắm rửa, cơm nước xong xuôi. Rất thích tắm, Himemiya Izayoi liền hỏi Roku Dibana. Có suối nước nóng. Roku Dibana mang theo 4 người. Dẫm lên tuyết dày. Đi vào lộ thiên suối nước nóng. Nóng hôi hổi. Xương trắng lượn lờ. Chỉ là nhìn xem trong lòng liền ấm áp. Không kịp chờ đợi nghĩ tiếp bong bóng. Chỉ có cái này. Minamoto Shimoto hỏi. Roku Dibana tùy tiện thổi ngụm khí. Hàn khí cuốn qua mặt nước, chắn tường băng từ đáy ao trèo lên, đem ao suối nước nóng chia 2 phần, nửa 4 phần, nửa 3 phần 4, cũng quá giải quyết việc chung. Minamoto Shimoto nhịn không được cười nói, ta ở chỗ này, các ngươi qua bên kia. Nói xong, Hokkaido vu nữ liền đi hướng 4 phần bên kia. Chờ một chút, Himemiya Izayoi tay chụp lại nàng nhỏ yếu bả vai. Shimoto có thể cùng ta lên tắm, nhưng không thể cùng Miko lên. Tố Tố là cái người lớn, là tên hợp cách nam hài tử, không thể cùng ta tắm rửa. Kanbayashi tiểu thư, nam nhân không thể cùng nữ nhân tắm rửa câu nói này. Liền như vậy quấn miệng sao? Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Kanbayashi Miko lần này thay đổi nghiêm mẫu thần sắc, là nên chú ý nói chuyện thái độ. Ta nói chính là ngươi. Kanbayashi Miko cười lên, đang muốn nói cái gì? Roku Dibana đột nhiên giải khai đồng phục phụ nữ đai lưng. Nàng cái kia đặc thù, ấn có bông tuyết váy trắng, rời tại đất tuyết bên trong. Uy, uy cái đầu của ngươi, cho ta nhắm mắt lại. Nói thô tục Himemiya Izayoi, dùng cây quạt ngăn trở Minamoto Shimoto mặt. Không chỉ như thế, tại cây quạt cùng mặt tầm đó. Tay của Kanbayashi Miko đã che kín hắn con mắt. Đáng ghét. Sớm tối làm cái có thể thấu thị yêu thân. Minamoto Shimoto ra vẻ tức giận. Tâm tình của hắn tốt lắm. Tay của Kanbayashi Miko có chút lạnh. Dán tại trên mặt rất dễ chịu. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Hai vị vu nữ đồng thời mở miệng. Ngoạc kép. Ta làm trò đùa. Các ngươi sẽ không nghe không hiểu à? Làm trò đùa. Himemiya Izayoi nói, vậy ta cũng chỉ đùa một chút, đem ngươi con mắt móc ra, lại, chấm ngoặc kép, các ngươi tốt nhau nhau, tắm không tắm, Roku Dibana đã cởi sạch Minamoto Shimoto nghe được, ngươi đi xuống trước, Himemiya Izayoi mệnh lệnh, trở về, bên này, lại nghe thấy nàng gọi, xem ra Roku Dibana còn có ý định đi 4 phần bên kia. Minamoto Shimoto cảm thấy Roku Dibana chơi vui vô cùng. Còn có dưới thần lực màu trắng. Cái kia thon thả mà trơn bóng hai chân. Lại nhiều hắn liền không thấy được. Kanbayashi Miko quá nhanh. Chờ Roku Dibana đi vào sương mù lượn lờ suối nước nóng. Kanbayashi Miko buông tay. Nhưng Himemiya Izayoi vẫn như cũ không yên lòng. Đem hắn đưa đến khối băng mặt khác một bên. Mới chuẩn hắn từ cây quạt bên trên rời tầm mắt, Minamoto Shimoto thu hồi thần lực, cởi quần áo ra, đi vào suối nước nóng, cổ xuyên thẳng cơ đáy nhiệt độ, cấp tốc bao lấy thân thể của hắn, để hắn nhịn không được thở phào một cái. Hôm nay ngày, từ Tokyo chạy đến Aomori, lại từ Aomori ngồi thuyền tới Hokkaido, lại từ Hakodate đuổi tới Sapporo. Cuối cùng còn từ Sapporo bay tới nơi này. Những thứ này không cho thân thể mang đến bao nhiêu mệt nhọc. Nhưng trong lòng lại có loại cảm giác mệt mỏi. Còn có Koromoe áp lực tâm lý. Cũng tại suối nước nóng ngâm xuống. Dần dần tiêu tán. Bốn người tất cả đều thu hồi thần lực. Chung quanh không có đèn đuốc. Bóng tối bao trùm bình nguyên. Chỉ có mặt tuyết phản xạ ánh sáng nhạt. Đầy trời đầy sao. Minamoto Shimoto hai con ngươi biến thành đỏ tươi. Trông thấy khối băng đối diện loáng thoáng. Mơ mơ hồ hồ màu da. Hắn méo mó đầu, thấy không rõ, hai con ngươi biến càng đỏ. Còn là thấy không rõ lại dùng lực liền muốn bắn ra ánh sáng màu đỏ. Đem khối băng hòa tan. Trong con ngươi ánh sáng màu đỏ biến mất. Lại hiện ra vòng vòng màu đỏ vàng quầng sáng. Còn là thấy không rõ. Tên kia hiện tại tuyệt đối nghĩ hết biện pháp nhìn trộm. Con mắt đoán chừng đều chừng đỏ. Izayo Ichang, đừng cho là ta không tại. Liền có thể tùy tiện nói xấu ta. Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm nói chuyện màu da nhìn. Trong mắt quầng sáng cùng mật mã khóa. Vòng vòng chuyển. Nhưng chính là mở không ra. Con mắt của ngươi đang làm cái gì? Dù là trong suối nước nóng. Kanbayashi Miko thanh âm vẫn như cũ mát lạnh như suối nước. Ngắm sao a? Còn có thể. T. Minamoto Shimoto tay phải ấn lại cái ót. Giống như là cọng tóc bị kéo xuống đến đâm nhói. Ha ha ha, đối diện nữ nhân tiếng cười, lẫn vào bọt nước, sau mùa đông ừng ực vang lên nồi lẩu còn muốn mê người. Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi giọng dịu dàng hô, chờ lần sau, chỉ có ba người chúng ta người thời điểm, ta cùng Miko lại mặc áo tắm cùng ngươi lên tắm suối nước nóng. Mẹ ta nói qua, làm người muốn nói lời giữ lời. Minamoto Shimoto đáp. Được rồi, lại là trận nhẹ nhàng tiếng cười. Bị cảnh cáo về sau, Minamoto Shimoto cũng để yên. Người lẳng lặng ngâm mình ở trong suối nước nóng. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Đối diện cũng không nói chuyện. Yên tĩnh, thoáng như đặt mình vào không người thê mỹ phế tích. Minamoto Shimoto giơ tay lên. Quyền vung hướng lên bầu trời. Chỉ là lực lượng của thân thể. Liền dẫn lên gió mạnh. Nhấc lên bột tuyết. Ngươi làm cái gì? Không lạnh nha. Đối diện truyền đến Himemiya Izayoi tiếng kinh hô. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto đem cánh tay lùi về ấm áp trong nước hồ. Nhìn lên bầu trời. Luôn nghĩ cùng nó phân cao thấp. Nhịn không được liền cho nó quyền. Cho nó quyền. Nó không cho ngươi sắc mặt cũng không tệ. Để nó đến. Minamoto Shimoto làm trò đùa mà cười to nói. Shimoto thiếu gia, người biết Miko hiện tại là ánh mắt gì sao? Nói một chút, mẫu thân trông thấy dũng cảm hài tử bướng bỉnh, có chút trách cứ, lại có chút kiêu ngạo. Minamoto Shimoto cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, đem đầu chìm vào trong suối nước nóng. Nàng đang gạt ngươi, Kanbayashi Miko thanh âm, cách mặt nước, mơ mơ hồ hồ, nghe không chân thực, tắm rửa xong. Bốn người trở lại nhà gỗ dưới cây lớn. Phòng ngủ chỉ có ở giữa. Ta ngủ chỗ nào? Minamoto Shimoto hỏi. Chỉ có cái gian phòng. Trừ nơi hẻo lánh, ngươi còn có thể ngủ chỗ nào? Himemiya Izayoi hỏi lại hắn. Minamoto Shimoto kỳ thật muốn nói là bản thân có phải hay không muốn người ngủ phòng khách. Đem phòng ngủ lưu cho ba vị vu nữ tỷ tỷ. Nhưng hắn nháy mắt đem ý nghĩ này ném sau ót. Xem như không có cân nhắc qua. Ngược lại thuận Himemiya Izayoi nói tiếp. Ta không thích vách tường. Có vách tường ngủ không được. Ngủ ở giữa có thể hay không? Chẳng những có thể giả bộ hồ đồ. Thậm chí có thể được tiến thêm thước. Ngươi cứ nói đi. Hoàn toàn có thể. Minamoto Shimoto biểu lộ trầm ổn. Giống như là đối với hạng dự luật gật đầu biểu thị khẳng định. Ta ngủ nơi hẻo lánh. Các ngươi nó người sát bên ta ngủ. Ta nói không chừng sẽ động thủ động cước. Ngủ ở giữa liền sẽ không. Nói xong. Hắn còn hỏi ba người. Không cảm thấy ta nói rất có đạo lý. Kanbayashi Miko cười. Sau đó dùng trầm tĩnh thanh âm nói. Ngủ đi. Bốn người nằm xuống. Minamoto Shimoto đã được như nguyện. Ngủ ở Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi ở giữa. Himemiya Izayoi dán tường, Kanbayashi Miko tại Minamoto Shimoto cùng Roku Dibana ở giữa. Không người, kỳ dị mà long trọng yên tĩnh. Đột nhiên, bóng đêm cùng trầm mặc, truyền đến Minamoto Shimoto tiếng cười. Cười cái gì? Kanbayashi Miko nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy bản thân thật giống trước giờ vượt qua tương lai sinh hoạt. Dạng này có thể hay không quá hạnh phúc? Dự chi vận khí, ta sẽ không chết trong tay Koromoe a. Chỉ chúng ta bốn cái. Không có những người khác sao? Roku Dibana hỏi. Minamoto Shimoto an tĩnh lại. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko cười ra tiếng. Trong phòng, có loại cao sinh ra ngoài cắm trại cảm giác hưng phấn. Không trả lời ta. Xem ra, Roku Dibana không có ý định phóng qua Minamoto Shimoto. Ta rất khó chịu. Đối nhân sinh cảm thấy tuyệt vọng. Minamoto Shimoto chưa hề nghĩ tới mình đời này sẽ nói ra câu. Nói này. Khoảng cách 10 tuổi còn có 5 tháng năm đó mùa xuân. Từ Seto nội hải mở hướng Tokyo ban đêm trên xe bus. Lúc ấy ngồi ở bên người người thẳng ngáy ngủ. Hắn đều không có đã nói như vậy. Tuyệt vọng, ngươi. Himemiya Izayoi buồn cười nói. Đúng vậy à, Kanbayashi tiểu thư không nguyện ý vì ta từ bỏ thần vu trách nhiệm. Izayoi-chang ngươi còn có thật nhiều bí mật nhỏ không có nói cho ta. Cuộc sống như thế còn chưa đủ tuyệt vọng sao? Himemiya Izayoi nghiêng người sang. Nhìn xem Minamoto Shimoto, dùng nhà trẻ nữ lão sư dỗ ngủ nhu hòa thanh tuyến nói. Có thể nói cho ngươi à? Chẳng những có thể lấy nói cho ngươi, còn có thể cùng ngươi kết hôn. Vấn đề là ngươi làm tốt biết đến chuẩn bị sao? Khổ sở tuyệt vọng phía trước. Trước nghĩ lại bản thân. Đồng thời truy cầu hai người. Thay người khác nghĩ tới. Mặt khác một bên. Truyền đến Kanbayashi Miko thuyết giáo. Thật xin lỗi. Về sau ba người chúng ta người thật tốt ở chung đi. Nghĩ hay lắm. Himemiya Izayoi cười mắng. Đưa tay đánh Minamoto Shimoto xuống. Về sau. Liền không có cầm lại tay. Nàng đi nghiêm bước hoàn thành bản thân tiểu động tác. Tựa như trên lớp học ăn vụng đồ ăn vặt mắt nhìn bảng đen. Xé mở đóng gói, phụ họa lão sư hai câu, lấy ra một ít, thừa dịp lão sư nhìn về phía nơi khác, cúi đầu ăn, còn là không trả lời ta. Roku Dibana thanh âm xuất hiện, Roku Dibana tiểu thư, Minamoto Shimoto xoa nắn lấy tay của Himemiya Izayoi, mở miệng nói, chúng ta dạng này, có tính không ta cùng ngươi ngủ cảm giác, ngươi qua đây, chẳng những phải ngủ. Còn muốn ngay trước mặt hai bọn ta. Himemiya Izayoi bóp lấy tay của Minamoto Shimoto. Các ngươi cũng có thể lên. Ta không ngại. Dừng lại. Dừng lại. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian gọi tạm dừng. Đi ngủ việc này không có khả năng. Ngủ đi. Có việc ngày mai nói. Kanbayashi Miko nói. Trong phòng an tĩnh lại. Không có điểm tiếng vang. Cắt đều rất giống đã thiếp đi. Qua không biết bao lâu, Himemiya Izayoi bỗng nhiên đem bờ môi tiến đến Minamoto Shimoto bên tai. Nhẹ giọng hỏi, ngươi có lạnh hay không? Lạnh quá, -40 độ có thể không lạnh nha. Hai người đồng thời cười lên. Himemiya Izayoi nhẹ giọng rời khỏi chăn mền của mình. Minamoto Shimoto lặng lẽ kéo ra chăn của mình. Cùng lúc này ấm áp so ra. Vừa rồi vậy mà thật lạnh đến như muốn kết băng. Himemiya Izayoi hai tay ôm cổ của hắn. Hôn lên. Triền miên hồi lâu. Minamoto Shimoto đang muốn có xuống bước hoạt động thời điểm. Himemiya Izayoi giữ chặt tay của hắn. Chớ lộn xộn. Đem các nàng đánh thức làm sao bây giờ. Nàng thì thầm nói. Sẽ không. Đều ngủ. Vì để phòng vạn. Minamoto Shimoto nghiêng đầu nhìn lại. Bóng đêm, Kanbayashi Miko chính lạnh lùng nhìn hắn. Sao sao à nha? Himemiya Izayoi cảm thấy kỳ quái. Thoáng cất cao giọng, từ thì thầm biến thành nhỏ giọng. Ngữ khí mềm mềm bị Kanbayashi Miko nghe thấy. Kanbayashi Miko đưa tay đâm xuống Minamoto Shimoto bên bụng Himemiya Izayoi nháy mắt an tĩnh lại. Các ngươi không ngủ được sao? Hokkaido vu nữ thanh âm lại xông ra. Himemiya Izayoi nói không phát, hết sức nhanh chóng chui về chăn mền của mình, còn đem đầu che, Minamoto Shimoto chỉnh lý cảm xúc thanh âm, hôn là cảm giác gì? Roku Dibana hỏi, ngươi không ngủ, thu thập xong cảm xúc, Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói, đang suy nghĩ có giúp chúng ta hay không sự tình, Ngươi thật giống như không quá nguyện ý trả lời vấn đề của ta. Hơi ngưng lại, Roku Dibana lại bổ sung câu. Phía trước vấn đề cũng thế. Đặt câu hỏi là quyền tự do của ngươi. Trả lời vấn đề cũng là tự do của ta. Tựa như viết thư tình dạng. Viết không ai có thể quản ngươi. Nhưng bản thân có hay không nhận cũng không nhận bất luận kẻ nào quản. Không có chỗ tốt, ta sẽ không giúp các ngươi. Ngoặc kép, ngươi hỏi đi, hôn là cảm giác gì? Nói như thế nào đây? Ta cũng nói không rõ. Ngươi cùng nàng hôn một cái chẳng phải sẽ biết. Himemiya Izayoi từ trong, chăn thò đầu ra, nói bậy bạ gì đó. Minamoto Shimoto nói, ngươi thật muốn nhường ta cùng những nữ nhân khác làm loại sự tình này. Himemiya Izayoi hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng Miko không có hôn qua. Minamoto Shimoto hiểu được, nàng căn bản không phải để hắn cùng Roku Dibana hôn, mà là tại châm chọc hắn. Mới vừa rồi là hai người các ngươi ôm lên, còn ở ngay trước mặt ta. Kanbayashi Miko nhắc nhở, ai bảo ngươi không ngủ được, chẳng lẽ còn trách chúng ta? Ngươi sẽ không cũng muốn thừa dịp ta ngủ, vụng trộm cùng Shimoto làm mấy thứ gì đó à? Izayoi-chan, Kanbayashi tiểu thư, trong lòng ta, các ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi thật giống như không quá đem ta để ở trong lòng. Roku Dibana đánh gãy Minamoto, Shimoto lời thề cùng lời tâm tình, bên tai truyền đến nhịn không được tiếng cười khẽ. Đừng cười, ngươi đây là cầu người thái độ đi. Minamoto Shimoto cách chăn mền, đánh Himemiya Izayoi dưới mông. Đánh làm sao? Có bệnh, không phải là ta cười. Thật có lỗi. Kanbayashi Miko nín cười nhịn được thật giống có chút thống khổ. Minamoto Shimoto vươn tay, làm bộ trách cứ nắm chặt tay của nàng. Kanbayashi Miko lấy đi, hắn lại đưa qua đi. Nhẹ nhàng rát, đêm tuyết cuối cùng an tĩnh lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.